Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Số tiền ít ỏi này đủ để hai mẹ con tìm được một nhà trọ giá rẻ, tìm thêm một công việc nuôi ăn hai bữa. Tính toán như vậy là quá ổn định. Đào hứng khởi nói với mẹ: "Từ ngày mai con đi tìm nhà trọ, hai mẹ con mình ở tạm một tuần thôi mẹ nhé, phải cố gắng tìm cho xong." Mẹ thấy phu nhân rất tốt, có ý định muốn chúng ta ở lại lâu dài, nên con không cần phải vội đâu. Con biết ở đây rất tốt, rất vui và hạnh phúc, nhưng đây là cuộc sống của họ, không phải của chúng ta mẹ ạ. Hôm nay có thể bác ấy vui, bác ấy chào đón mẹ con mình, nhưng mai kia lại ghét bỏ, đuổi chúng ta thì sao? Dù sao con sẽ cố tìm nhà thật nhanh, mẹ cố gắng lấy lại trí nhớ là con vui rồi. Bà Thìn gật đầu đồng ý với con gái bà đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Bà không nhìn ra được mà nó còn vẽ đường cho bà thấu. Phải chăng nó là đứa gánh vác tất cả chuyện gia đình? Bà nóng lòng muốn nhớ lại tất cả. Con bé 18 tuổi tại sao lại không chịu học hành mà bươn trải thế này chứ? Bao nhiêu câu hỏi nằm trong lòng chỉ trông đợi vào bộ não tàn của bà thôi. Thì ra mất ký ức dù buồn hay vui cũng đều thật tàn nhẫn. Ngày hôm sau theo đúng kế hoạch, Đào chạy bộ đi tìm nhà. Chú Thành biết chuyện, ngỏ ý muốn giúp. Thế nhưng Đào lại gạt phát đi. Cô muốn tự lập. Cũng đâu có vất vả khó khăn gì nữa, chỉ cần kiên trì và có thời gian thôi. Bà Thìn cùng với phu nhân ngồi uống trà, ăn sáng bên hồ nước mát. Xung quanh đây không có camera nên bà Thìn thoải mái hơn nhiều. Người nhà quê như bà chưa sống quen với nhiều ánh mắt dòm ngó, hành động cử chỉ đều phải cẩn trọng. Dù không làm gì xấu nhưng rõ ràng lại giống như kiểu bản thân đi ăn cắp. Hai người già nói chuyện, kể lể cười vang cả một góc vườn. Bà Hằng kể về những chuyến đi, những nơi bà làm từ thiện, xây nhà, dạy học, tất cả đều rất tự hào trong đáy mắt. Bà Thìn không có ký ức, chỉ biết ngồi nghe, phụ họa đằng sau bằng sự ngạc nhiên và xúc động. Bà Thìn còn kém tuổi đời, trong ánh mắt kia là nỗi khát khao cháy bỏng, được làm việc nhiều như đối phương. Bà thầm mong trong lòng, rồi ba đứa con gái của bà sau này cũng giỏi giang và thành đạt như thế. Phu nhân à, xin phép tôi vào trong đi vệ sinh một chút, bà ngồi ngoài này một mình được chứ ạ? Không sao đâu, chị cứ đi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi bà Lê. Vâng vâng, phu nhân đợi một lát, chắc tôi không hợp với trà lài, mắc vệ sinh quá. Đợi bà Thìn đi rồi, vì nghe đến loại trà không hợp khẩu vị, phu nhân gọi bà Lê đổi trà. Bà Lê, mang trà này đổ đi, pha cho tôi trà hoa cúc nhé, mang ít bánh quy ra đây giúp tôi. Vâng, thưa bà. Bà Lê cúi đầu bước nhanh vào trong nhà bếp, để bà Hằng một mình nhìn xa xăm bên hồ. Mặt hồ phẳng lặng như vậy, bình yên như vậy, hoa nở rộ đẹp như vậy. Rất tiếc đôi chân bà lại chưa cử động được. Tiền nhiều để làm gì, đến bước chân còn không thể bước được. Bà Thìn không nhanh không chậm, đang rửa tay trong nhà vệ sinh, bỗng nghe tiếng thét chói tai của bà giúp việc. Có ai không? Cứu người, cứu người, phu nhân bị ngã xuống hồ, người làm đâu hết cả rồi, cứu người, cứu người. Bà Thìn vội vàng chạy ra hồ nước, trố mắt kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng điếng người. Cả xe và phu nhân đều rơi xuống hồ nước, người làm trong nhà nháo nhào chạy đến cứu giúp phu nhân. Bà Thìn tức tốc cũng nhảy xuống hồ theo phản xạ. Bà đâu có nhớ, từ ngày chồng bà mắc bệnh, bà cũng nhảy xuống ao, xuống hồ để vớt ông lên cả chục lần có dư. Bà không sợ nước, còn mạnh dạn kéo chiếc xe lăn lên khỏi bờ hồ. Còn phu nhân lúc này đã được chú Thành cõng trên lưng, chạy thật nhanh vào nhà lớn, hô hào bác sĩ riêng của gia đình khẩn trương có mặt. Bà Thìn ướt sũng người, vội vã chạy theo với tâm trạng lo lắng, thế nhưng lại bị người giúp việc kéo tay đe dọa. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì, chị chuẩn bị ngồi tù đi. Chị thật to gan, dám đẩy phu nhân xuống hồ. Cái gì? Bà Lê à, bà nói linh tinh cái gì thế? Tôi không đẩy phu nhân, tôi đi vệ sinh ở ngoài này, đã thấy phu nhân ở dưới nước. Tôi nhảy xuống cứu phu nhân, tại sao lại là tôi đẩy được chứ? Chị không phải già mồm, cứ đợi đấy, tôi cấm chị lại gần phu nhân nửa bước, cút về phòng của chị đi. Bà quản gia nói nhanh, rồi chạy theo nhóm người phía trước. Bà Thìn ngơ ngác nhìn lại thân thể của mình, mới ngộ ra một điều. Bà vừa bị người ta đổ oan cho bà đẩy người xuống hồ nước. Bà không biết phải làm gì vào lúc này, cuống quýt đôi chân chạy theo bà giúp việc để giải thích. Thế nhưng giờ đây có ai thèm nghe lời bà giải thích chứ? Người ta chỉ quan tâm đến sự an nguy của phu nhân mà thôi. Bác sĩ riêng của gia đình đã có mặt, vội vã đi qua khuôn mặt xám xịt chờ đợi của bà Thìn. bà đứng trước sân nhà lớn, bóng dáng cô quạnh bị xa lánh đầy tủi hờn. Lúc này đây, bà chỉ mong Đào hãy nhanh xuất hiện trở về và cứu giúp mình, giải oan cho mình. Nửa tiếng trôi qua trong vô vọng, bà Thìn đứng trơ trọi trước mảng sân lớn, hai tay đan chặt vào nhau vì lạnh. Cơ thể mới ốm dậy, giờ đây thấm nước lại càng khiến cho bà run rẩy. Ngước đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa biệt thự, không ai thèm đoái hoài đến bà. Giờ đây bà mới thấm thía câu nói của Đào, không có gì là tuyệt đối. Vị bác sĩ riêng của gia đình bước ra cùng với chú Thành. Hai người dặn dò vài câu rồi cũng tạm biệt nhau ra về. Sau đó chú Thành bước đến trước mặt bà Thìn, nhẹ nhàng lên tiếng. Bà chủ không sao, chỉ bị uống nhiều nước một chút, đã tỉnh táo lại rồi, chị yên tâm về phòng trước đi. Tôi có thể vào gặp phu nhân được không? Phu nhân rất mệt, bác sĩ căn dặn nghỉ ngơi, chị về phòng nghỉ đi, đứng đây không giải quyết được gì đâu. Chú Thành, tôi xin lỗi, nhưng tôi không đẩy phu nhân xuống hồ. Lúc đó tôi đi vệ sinh, khi chạy ra đã thấy mọi người vây quanh. Tôi không làm chuyện thất đức hại người, mong chú nói với phu nhân giúp tôi một tiếng. Phu nhân sẽ nói chuyện với chị sau. Chị cứ yên tâm, chuyện chị không làm, không có gì phải lo lắng. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Đạo chạy vào trước cổng gọi lớn, liền bị bà Thìn đưa tay ra vẫy gọi, miệng liến thoáng. Bé bé cái miệng thôi con, phu nhân đang gặp chuyện. Chú Thành, có chuyện gì ạ? Phu nhân bị làm sao hả mẹ? Phu nhân bị rơi xuống hồ nước, lúc đó mẹ đi vệ sinh nên không rõ nguyên nhân vì sao. Bà Lê có nghi ngờ mẹ đẩy phu nhân, giờ mẹ không biết phải làm sao đây con ơi. Mẹ bình tĩnh lại đi, con tin phu nhân là người biết phân biệt đúng sai. Mẹ đừng lo lắng, phu nhân bây giờ không sao chứ ạ? Bà Thìn gật đầu không nói được nữa, thì cơ thể bị nhiễm lạnh. Đào cuống cuồng đỡ lấy mẹ, dìu về ngôi nhà nhỏ. Chú Thành cũng gật đầu, ý bảo với Đào cứ yên tâm. Hai mẹ con cúi đầu cảm ơn chú Thành, vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp một chiếc xe hơi sang trọng đi vào biệt thự. Chú Thành vội vã. Hai mẹ con về phòng nghỉ ngơi, cậu chủ về rồi, tôi phải chạy ra đón. Vâng ạ, cảm ơn chú. Hai người an ủi nhau rồi quay về phòng. Hôm nay Đào chưa tìm được nhà trọ, lại bắt gặp mẹ bị người ta vu oan. Cô nhói tim gan thật sự. Bóng lưng hai người cô quạnh buốt giá. Đào thật sự chưa có lấy một ngày vui trọn vẹn. Sóng gió lúc nào cũng trực chờ bùa vây. Biết phải sống làm sao đây. Chú Thành lấy lại tinh thần hưng phấn, cúi đầu chào hỏi cậu chủ nhà họ Trần. Biết tin mẹ gặp nạn, cậu chủ nhà này mới vội vàng từ khách sạn trở về. Không kéo dài thời gian, mở cửa xe đã quát lớn. Mẹ tôi bị làm sao? Chú Thành, chuyện gì đã xảy ra hả? Thưa cậu, chuyện bà chủ bị tai biến là có thật, nhưng bà được ra viện mấy hôm nay rồi ạ. Vậy chuyện hôm nay nữa là sao? Chú và mẹ tôi lại lấy lý do vớ vẩn để lừa tôi về nhà có phải không? Cậu chủ, cậu cứ bình tĩnh. Hôm nay bà chủ bị rơi xuống hồ nước, giờ đang nằm trong phòng riêng. Tôi không dám lừa cậu chủ. Bà chủ bị bệnh là có thật. Ông chủ đi công tác, giờ chỉ có cậu ở bên. Mong cậu đừng có bỏ rơi bà chủ. Nếu lừa tôi, chú viết đơn nghỉ việc ngay và luôn đi. Có vẻ nóng máu trước hành động dối trá của chú Thành. Đã qua nhiều lần mất niềm tin, nên khi nghe tin bà Hằng bị bệnh, anh đâu còn tin vào tai mình nữa. Tất cả chỉ vì bà muốn anh nhanh chóng lập gia đình. Tất cả chỉ vì lòng thương đi quá giới hạn. Anh không nói nhiều lời, bước nhanh vào trong phòng gặp mẹ. Hình ảnh trước mắt không khỏi làm anh xót xa. Bà Hằng nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn sợ hãi. Còn chưa kịp chào hỏi thì bà Lê đã cướp lời nhanh chóng. Ôi, cuối cùng thì cậu chủ cũng về rồi. Cậu về đòi lại công bằng cho bà chủ đi ạ. Có kẻ muốn hại bà chủ, muốn giết bà ấy cậu ơi. Mẹ ơi, mẹ tôi bị làm sao thế này? Bà chủ thương người, cho hai mẹ con người lạ vào sống trong biệt thự. Ấy vậy mà họ lại dám lên kế hoạch giết người. Cậu chủ, cậu phải xử lý bọn họ trước đi đã. Chuyện này là sao chứ? Người lạ sao lại bước vào nhà? Họ đang ở đâu? Cậu chủ đi theo tôi. Nhìn qua mẹ, đang định quay người rời đi, thì bà Hằng nhỏ nhẹ kéo con trai lại. Con à, con lại đây với mẹ một chút. Mẹ, mẹ không sao chứ ạ? Là ai? Ai biến mẹ của con thành như thế này? Mẹ để con đi xử lý họ. Khoan nào, con ngồi xuống đây với mẹ một chút. Bà Lê này, bà ra ngoài đi, làm cho con trai tôi một ly nước mát nhé. Vâng, thưa bà chủ. Bà Lê hậm hực trong lòng rời đi. Còn chưa kịp xử lý được mẹ con nhà Đào, đã phải quay trở lại với thân phận ô sin của mình. Bà ta không cam tâm, nhưng không cam tâm thì làm được gì. Bà ta chợt nhanh chân xuống nhà bếp, lấy điện thoại gọi ngay cho Tố Uyên. Thưa tiểu thư, cậu chủ mới về nhà, bà chủ đang nằm liệt giường, cô có thể lấy cớ đến thăm nom đấy ạ. Bà già được việc đấy. Bà chắc chắn là hai mẹ con nhà kia sẽ bị đuổi chứ. Vâng, tiểu thư cứ tin ở bà già này, Cậu chủ nghe xong vó cùng tức giận, sắp nổi đóa đến nơi rồi thì bị bà chủ gọi lại. Thôi được rồi, tôi sẽ đến, bà cứ liệu mà làm cho tốt, sau này tôi về đó làm chủ, tôi hứa bà sẽ được sung sướng hơn bây giờ. Vâng vâng, tôi cúp máy đây ạ. Bà Lê cười thầm trong lòng, hí hửng làm nước chuẩn bị đồ ăn. Tiểu thư Tố Uyên mà qua chơi thì bà phải nói lời tốt đẹp trước mặt bà Hằng. Số phận của bà và con gái bà chỉ biết dựa vào chủ nhân mới của ngôi nhà này thôi. Làm việc trong căn biệt thự này bao nhiêu năm, ngoài cái chức quản gia thì bà ta chả còn gì nữa. Đứa con gái tuổi ăn tuổi học đang rất cần một nơi nương tựa. Bà ta đã tìm được Tố Uyên để tựa vào, nhất quyết phải bám trụ, bằng mọi giá phải cho tiểu thư làm bà chủ trong căn biệt thự này. Ngồi nắn chân cho mẹ, từ lúc tới giờ bà luôn miệng hỏi anh có khỏe không, ăn uống được nhiều hay không, đã có bạn gái chưa, mà không hề trả lời những thắc mắc trong lòng anh. Bất đắc dĩ, anh phải nói giọng trách móc. Mẹ hay trêu chọc con làm gì, ai dè bị bệnh thật, đừng mang cái thân ra để bắt ép con nữa. Mẹ không bắt ép con thì đến bao giờ con mới chịu lấy vợ? Mẹ già rồi, không thể sống như thế này được. Mẹ phải thấy con trưởng thành, lập gia đình, có con cái. Mẹ có cháu nội, đó mới là điều mẹ muốn. Con chỉ mới 30, lấy vợ sớm làm gì hả mẹ? Công ty còn rất nhiều việc, bố thì bỏ bê đi công tác, chỉ có mình con cáng đáng. Mẹ nên hiểu cho con mới đúng. Đằng này thì làm sao? Con bỏ công việc đi, mẹ có tài chính để lo cho con một cuộc sống bình thường. Con không cần lo chuyện tập đoàn nữa, vứt hết đi, lấy vợ cho mẹ. Anh biết bản thân lúc này có nói năng gì đi chăng nữa, câu chuyện vẫn là vấn đề muôn thuở. Mẹ bắt anh lấy vợ. Anh quay sang chấm dứt câu chuyện không hồi kết này bằng một câu hỏi khác. Mẹ cho con thêm thời gian đi ạ. Một chút thời gian nữa thôi, tập đoàn đi vào nền nếp, con sẽ lấy vợ, lấy bất cứ ai mà mẹ muốn. Ừ, thôi được, có mấy người bạn của mẹ ai cũng muốn gả con gái cho con. Để mẹ cho con xem mắt nhé, đưa điện thoại trên bàn cho mẹ. Chuyện xem mắt để sau đi ạ. Mẹ kể cho con nghe về hai mẹ con lạ mặt sống trong nhà mình trước. Con đang rất tò mò, họ là ai, sao mẹ lại đưa họ về đây? Trước giờ mẹ chưa gần gũi với ai như vậy. Đó là duyên số. Mẹ khó tính, khó gần, nhưng gặp con bé này lại rất quý mến nó. Nó cứu mẹ thoát chết đấy, không biết đã tìm nhà về chưa. Nhưng bà Lê nói họ đẩy mẹ xuống hồ là như thế nào? Con này, con đóng chốt cửa phòng lại giúp cho mẹ. Thấy mẹ mình quá bí hiểm lại sinh ra lo lắng. Anh gật đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng chốt cửa phòng. Xong xuôi mới ngồi lại gần hỏi chuyện. Có chuyện gì thế hả? Con biết rồi đấy, ngoài hồ nước mẹ không gắn cam nên không rõ là ai đẩy mẹ xuống hồ. Chỉ biết mẹ hỏi thì người đó không trả lời. Vậy là mẹ không tin hai mẹ con nhà kia hại mẹ. Vậy người hại mẹ là ai? Mẹ chưa chắc chắn. Con âm thầm lắp cam ngoài đó giúp mẹ. Âm thầm thôi. Hai mẹ con nhà đó rất tội nghiệp. Mẹ đủ thông minh để nhận định sự việc, họ không phải là người như thế. Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất gan dạ, thẳng thắn. Tính cách này rất giống mẹ thời trẻ, không phải người có mưu đồ. Mẹ lại đang khen chính mình rồi đấy. Vậy thôi, chuyện này mẹ tự giải quyết. Mẹ không sao là tốt rồi. Con sẽ nói chú Thành lắp camera. Không được, con phải tự lắp. Con hiểu ý mẹ chứ? Vâng, con hiểu rồi. Trong lòng của bà Hằng lại thêm nhiều nghi vấn. Rõ ràng có người đứng phía sau đẩy xe của bà. Bà hỏi tên lại chỉ ừ một tiếng. Tiếng ừ đó là của ai, đến bà còn không rõ. Từ ngày bà nằm viện trở về, thật sự có quá nhiều bí ẩn trong căn nhà này. Là thực tế hay do tác dụng phụ của căn bệnh tai biến? Bà phải thật sự tỉnh táo ngay lúc này. Loay hoay tìm kiếm camera trên website và phương thức cài đặt thì có tiếng gọi cửa. Bà Lê bước vào trong, giọng nói vui vẻ. Mấy khi cậu chủ mới về, tôi có nấu mấy món cậu thích, cậu ở lại ăn cơm trưa luôn chứ ạ? Vâng, bà cứ nấu, tôi sẽ ở lại đến chiều. Mẹ tôi có cần uống thuốc gì không? Dạ, thuốc của bà chủ, tôi đã để ở hết ngăn tủ này. Tôi ghi nhớ rất cẩn trọng, nên cậu cứ yên tâm. Vâng, vậy bà chuẩn bị cơm đi. Ở đây có tôi chăm mẹ tôi rồi, có gì tôi sẽ gọi lại sau. Vâng, thưa cậu. Đợi cho bà Lê đi khỏi, anh lại tủ thuốc, lấy đơn thuốc chụp ảnh cho thư ký riêng, căn dặn mua thuốc mới cho mẹ. Còn anh bỏ túi tất cả số thuốc này mang đi xét nghiệm. Anh tin vào cách nhìn người của mẹ và hy vọng sẽ không có gì nguy hiểm đến bà. Từ giờ mẹ nên cẩn trọng. Con sẽ chuyển về nhà một thời gian. Khi nào bố đi công tác về, con sẽ ra khách sạn. Mẹ đừng lo lắng gì cả. Thật sao? Con sẽ về nhà thật chứ? Con làm mẹ vui quá. Con chỉ ở đến lúc bố về thôi, con không muốn gặp bố. Con đừng cứng đầu nữa. Bố con sai là do mẹ khó khăn, mẹ cứng đầu. mẹ không mềm mỏng, sai lại càng sai. Con đừng giận, đừng trách ông ấy nữa. Tha thứ mà quay về đi. Mẹ tha thứ, vì đó là chồng của mẹ. Mẹ sống với bố chứ con thì không. Tạm thời con sẽ ở lại, quan sát kỹ camera các phòng. Con không tin là không bắt được người hại mẹ. Thôi được rồi, để mẹ qua thăm hai mẹ con nhà chị Thìn. Con dắt mẹ qua đó, mẹ không ngồi xe lăn nữa. Nó ướt rồi, mẹ cũng sợ lắm. Vậy mẹ lên lưng đi, con cõng mẹ. Bà Hằng hạnh phúc biết bao khi có đứa con trai hiếu thảo. Là bà sai khi năm lần bảy lượt lừa dối anh đau ốm để anh về nhà sống cùng. Giờ đây bà cũng được thỏa nguyện ước của mình. Chỉ là căn bệnh tai biến này đã cướp đi của bà quá nhiều thứ. Bà ngồi trên lưng con trai, cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của con. Chỉ cần như vậy thôi, đâu cần điều gì lớn lao. Chú Thành ở bên ngoài chờ sẵn với một chiếc xe lăn mới. Bà Hằng xua tay không muốn ngồi, chú đành chạy theo phía sau đi đến nhà của mẹ con Đào. Hai mẹ con Đào đang ôm nhau tỉ tê trên giường. Bà Thìn nước mắt chảy xuôi. Bà biết mình bị đổ oan nhưng không cách nào giải thích, đành năn nỉ Đào cứu giúp. Bà nấc nghẹn sợ hãi. Không biết phu nhân có làm sao không hả con? Mẹ thật sự không đẩy bà ấy. Mẹ đi vệ sinh thật mà. Mẹ cứ bình tĩnh đi, để lát con hỏi chú Thành. Chú ấy sẽ không cấm cản con vào thăm phu nhân đâu. Ta đến đây rồi, không cần đi đâu tìm. Nghe giọng nói đanh thép của phu nhân cất lên, bà Thìn ngước mắt nhìn ra ngoài cánh cửa, hốt hoảng nhảy từ trên giường xuống đất, chạy đến gần bà Hằng, van lại cầu xin. Bà chủ à, phu nhân à, tôi không phải là người đẩy bà xuống hồ. Xin bà đừng trách phạt, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ, xin bà tha tội cho chúng tôi. Kìa, mẹ, Đào không chịu nổi, khi thấy mẹ sợ hãi, quỵ lụy. Cô đến kéo bà Thìn đứng dậy, gạt nước mắt cho bà, thái độ tức giận kìm nén trong lòng. Hai mẹ con cứ bình tĩnh. Con à, con cõng mẹ lại ghế, mẹ không ngồi xe lăn nữa đâu. Còn khom lưng nên chưa kịp ngẩng đầu lên để quan sát hai mẹ con nọ. Anh cõng mẹ lại ghế, lấy khăn mỏng đắp lên người cho mẹ. Đào kinh ngạc khi lại nghe thấy cái tên xa lạ mà rất đối quen thuộc. Cô nhớ lại câu chuyện trên du thuyền, liền đưa mắt dõi theo bóng hình kia. Chỉ là phút chốc, cô không dám nhận lại anh. Trước mắt cô lúc này chính là người cô không ngờ lại gặp lại. Gặp lại trong hoàn cảnh này chính là Bá Kỳ. Anh là con trai của phu nhân sao? Đào, Trần Thị Đào, là cô sao? Bá Kỳ mới là người kinh ngạc hơn bao giờ hết. Anh đưa mắt quan sát Đào, nhìn lại hai mẹ con cô mà dụi mắt không dám tin vào sự thật. Hai đứa quen biết nhau sao? Dạ thưa phu nhân, không ạ, con không quen. Không quen? Mà con trai ta lại biết tên của con sao? Lại gọi cả họ cả tên? Sao phải nói dối nào? Hai mẹ con đừng lo lắng, ta không nghi ngờ. Ngồi xuống ghế đi, lại đây nào. Đào cúi thấp, dắt tay mẹ lại ngồi trên chiếc ghế đối diện. Ánh mắt căng như bị đóng băng, bộ não không kiểm soát được suy nghĩ. Tại sao lại gặp anh ta ở đây? Tại sao lúc mình bần hàn, nhục nhã toàn gặp anh ta cơ chứ? Đồ sao chổi. Bà Hằng không để mọi người lúng túng khó xử, đành nói thêm vài câu trấn an. Đây là con trai của ta, hai đứa biết nhau thế nào để nói sau. Giờ ta chỉ muốn nói với Đào với chị Thìn là không có chuyện gì hết, tôi không nghi ngờ chị. Nhưng thưa phu nhân, bà quản gia lại luôn nói tôi là người đẩy bà. Tôi xin thề là tôi không làm chuyện đó. Cứ bình tĩnh, tôi không nghi ngờ, chỉ là cần thời gian để điều tra thêm sự việc. Chị đừng hốt hoảng, tôi biết chị đang lo lắng nên mới phải qua đây nói rõ với chị. Bà Lê chắc chưa rõ nguyên nhân, phải điều tra, chúng ta phải điều tra cho rõ. Dạ vâng, tôi chỉ biết kêu oan, tôi không bao giờ làm như thế với ân nhân của mình. Phu nhân, xin đừng trách tôi là tôi không nên đi vệ sinh. Ở hay cái chị này, là tại tôi, do tôi mà ra cả. Tôi không sao hết, chỉ bị uống vài ngụm nước thôi. Xin lỗi phu nhân, là tôi không tốt. Ngồi nghe hai bà mẹ ấm ức nghẹn ngào, lời qua tiếng lại. Đào cùng với Bá Kỳ đưa mắt nhìn nhau phán xét. Rõ ràng hai ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng tiếng cười của Bá Kỳ kèm giọng nói của anh lại khác biệt vô cùng. Mẹ với gì đây, đừng đổ lỗi qua lại cho nhau nữa. Con sẽ gắn camera để tìm hiểu sự thật. Hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa luôn, không trễ giờ. Đúng rồi, hôm nay hai mẹ con qua nhà lớn, ăn cơm cùng với cả nhà luôn. Làm cho hai người hoảng sợ là lỗi của tôi. Nào, Bá Kỳ, cõng mẹ. Vâng ạ. Đào kéo tay mẹ, ý không muốn đi. Ấy nhưng mà sau khi giải tỏa được hiểu lầm, bà Thìn lại vui vẻ, lập tức đe nẹt con gái. Phu nhân không sao là tốt rồi, mẹ con mình đúng là phúc phận lớn. Con cười lên để mẹ xem nào, qua đó ăn xong bữa rồi về nói chuyện tiếp. Cái cậu, à con trai của bà chủ, làm sao mà con quen được cơ chứ? Ai, không vui vẻ gì đâu ạ. Chiều nay con sẽ tiếp tục đi tìm nhà trọ. Con sợ nơi này lắm rồi, thật sự con không muốn bị liên lụy. Thôi được, mẹ nghe con. Nào, cười cái miệng lên cho mẹ. Đào bắt buộc phải bỏ đi gương mặt ỉu xìu kia, nhìn theo bước chân của bá Kỳ, trong lòng lại tràn đầy cảm xúc không vui. Bạn bè của hắn là loại tồi, cho dù hắn có giúp đỡ cô, chắc chắn cũng là cái loại chẳng ra gì. Đào muốn hỏi rõ về Tạ Quang và bắt hắn phải trả giá. Nhờ có hắn mà cô và mẹ mất việc, nhờ ơn của kẻ tồi mà giờ đây mẹ cô bị người ta vu oan. Nhất định Đào sẽ truy tìm đến cùng. Căn phòng bếp khang trang được bày biện đủ món ngon vật lạ. Mọi khi Đào và mẹ đều ăn cơm ở nhà riêng, cô được người sai việc vặt trong nhà bê thức ăn qua tận phòng, nên không biết gia đình giàu có khi ăn uống lại phức tạp đến như thế này. Cô ngồi đối diện với bá Kỳ, không vui vẻ, không thèm nhìn anh lấy một lần. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đành nín lặng. Giờ đây không phải lúc. Rõ ràng trước đó Đào nên biết ơn và trân trọng người đàn ông này, nhưng khi biết Tạ Quang đốn mạc, cô chẳng còn niềm tin gì nữa. Bà Lê và người phụ giúp việc thay phiên nhau phục vụ mọi người. Bỗng phía cánh cửa nhà bếp có tiếng nói cười vang lên. Con chào cả nhà, con qua đây không báo trước nên không biết có ăn ké nhà mình được bữa cơm không ạ. Tố Uyên một thân váy vóc lụa là bước vào, chân đi dép cao gót chơi vơi, mùi nước hoa nồng nặc cả căn phòng. Ả dựa vào đôi dép cao gót để bước đi siêu vẹo, cố tình đổ ào vào thân ảnh của bá Kỳ, miệng cười nói sởi lời cho qua chuyện. Chứng kiến cảnh tượng mỹ mãn như vậy, nhưng bà Hằng lại coi như quá đỗi quen thuộc, nhỏ nhẹ, đon đà. Ôi, Uyên đấy hả con? Ngồi xuống ăn cơm với gia đình bác luôn. Mấy dịp mà mới đón con sang chơi, này bá Kỳ cũng về thăm nhà đấy. Ngày vui, mọi người cùng nhau ăn uống tự nhiên nhá. Vâng ạ, vậy bà Lê lấy giúp tôi chén và đũa nhá. Bà Lê hí hửng vâng lời, chạy đi lấy chén bát không chút ngần ngại, chỉ xem như sự gặp gỡ tình cờ. Tố Uyên cũng chỉ chăm chút vào bá Kỳ, chưa kịp đưa ánh mắt nhìn qua mẹ con Đào, dù hình bóng mờ ảo của hai người vẫn luôn xuất hiện ở đó. Ả đang muốn thể hiện mình sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này, là người quan trọng của bá Kỳ nên càng được nước hoành hoang. Em có mua cho bác gái ít thuốc bổ, em để ở ngoài xe, lát nữa anh ra xách vào giúp em nhé. Cảm ơn, có người làm trong nhà giúp cô. Cô ngồi xa tôi một chút để tôi còn ăn cơm. Nói ra giọng điệu khó chịu như vậy, nhưng Tố Uyên không biết xấu hổ, vẫn tiếp tục mè nheo. Anh này, buồn cười thật đấy. Em với anh gần gũi còn hơn thế, mà cứ tỏ ra ngại ngùng trước mặt bác gái làm gì. Trước sau gì mình cũng là người một nhà. Tôi họ Trần, còn cô họ Phan. Làm sao mà có thể là người một nhà được chứ? Ăn nói hàm hồ. Bác cảm ơn tấm lòng của Tố Uyên. Bác cũng không sao, nên con cứ yên tâm. Chén đũa có cả rồi, con ăn đi, nhiều món con thích đấy. Dạ vâng, bác nói vậy á, con không dám từ chối. Bố mẹ con nghe tin bác bị bệnh, cũng dặn dò con gửi lời hỏi thăm đến bác. Hôm sau bố mẹ con qua chơi ạ. Bác cảm ơn bố mẹ con nhé. Hôm nay nhà bác có khách, mọi người chào hỏi nhau một tiếng. Bà Hằng đưa mắt thân thiện nhìn bà Thìn và Đào, giọng nói trìu mến đôi phần. Giới thiệu với chị và cháu, đây là Tố Uyên, là con gái của bạn tôi. Hai bên gia đình quen biết nhau từ lâu nên xem nhau như con cháu trong nhà. Còn đây là bạn của bác. Uyên chào hỏi đi con. Đào không nhìn chằm chằm vào bát thức ăn nữa. Cô nhìn ngang đôi mắt, cúi đầu chào hỏi cho có phép tắc. Nào ai có ngờ Tố Uyên đang nhìn chằm chằm vào cô, hét lớn một hơi dài. Cô ta, cô là Đào, tại sao cô lại ở đây? Nghe tiếng hét chói tai, Đào mới giật mình nhìn lên đối diện với Uyên. Thật sự xấu hổ vì chuyện tối hôm trước ở trên du thuyền nên Đào muốn trốn tránh. Cô lúng túng không biết làm sao thì đối diện bá Kỳ nhanh miệng nói trước. Cô ấy là bạn của mẹ tôi, có mặt ở đây là chuyện bình thường. Cô dãy này cái gì? Không thể nào, cô ta là gái của Tạ Quang, làm sao có thể chứ? Không thể đâu bác gái ạ. Tố Uyên, cô im ngay. Bá Kỳ quát lớn khiến Đào ngồi đó run rẩy. Cô muốn giải thích nhưng cổ họng cứng đờ, không thể thốt nên lời tử tế. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại gặp chị ta ở đây được chứ? Nhưng Tố Uyên không kiêng nể, mặc kệ bá Kỳ nói gì, cô ta vẫn tiếp tục kích bác. Bác gái, bác có nhầm lẫn gì không? Cô ta là gái bao của anh Quang, anh ấy từng đưa cô đi ăn đi chơi cùng với bọn con. Lúc đó cả anh Lì cũng có mặt, làm gái bán thân lấy tiền, mà dám ngồi đây ăn cơm với gia đình họ Trần hay sao? Kiều Uyên, có nhầm lẫn hiểu lầm gì không? Thì cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. sao con lại to tiếng như thế, không giống với con chút nào. Vì con tức giận thay cho bác. Bác gái à, cô ta không phải người tử tế, bác đuổi cô ta ra khỏi nhà đi ạ. À, ở gần á cô ta thật tanh bẩn. Chị kia, chị không được quyền nói tôi như thế, chị im ngay. Đào thật sự rất tức giận. Cô nắm chặt lấy hai lòng bàn tay, quyết định đáp trả. Không thể nhẫn nhịn loại người nhục mạ mà sát người khác như chị ta. Cô phải lấy lại công bằng, dù ở lại hay ra đi, nhất định phải lấy lại tiếng xấu. Vậy mà Tố Uyên không vừa, khoanh tay đứng gần sát lại bà Hằng, tiếp tục châm biếm. Sao thế? Có tật giật mình phải không? Cô không sạch thì chấp nhận phỉ báng thôi. Có ai sống bẩn mà mặt dày như cô hay không? Tôi không muốn nói chuyện với chị. Tôi và chị không liên quan với nhau. Tôi vào đây vì lời mời của phu nhân, và tôi sẽ nói chuyện với bác ấy. Còn chị không có quyền. Cô quên một điều, bác gái coi tôi như là người trong nhà. Tôi có quyền được lật tẩy cái xấu. Cô lên du thuyền với Tạ Quang, đưa đẩy với anh ta, giờ đây lại có mặt trong ngôi nhà này. Phải chăng cô đã có ý tiếp cận từ trước? Tôi không làm gì sai, tôi cũng không phải đồ chơi của mấy người. Tôi không biết Tạ Quang, càng không muốn dây dưa với chị. Chị đừng nói mấy lời đó trước mặt mẹ tôi. Ái chà, hành nghề nhưng mà vẫn còn giấu mẹ. Hèn gì ánh mắt bà ta nhìn cô đầy ngạc nhiên nhở. Bà già kia, bà không biết rằng con gái của bà mất nết như thế nào hả? Bà Thìn có biết chuyện gì đâu chứ. Mọi chuyện xảy ra xung quanh cứ như một bộ phim đang được phát sóng. Bà muốn tìm điều khiển để tắt đi, nhưng tìm mãi, không biết phải kết thúc ở đâu. Bà thật sự không hiểu cô gái kia nói gì. Đứa con gái của bà còn chưa thể thân thuộc, tại sao có thể làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy được chứ? Hai cánh tay run rẩy, bà nhìn khuôn miệng cô gái kia liến thoáng chửi người, càng thấy bộ phim này thật đáng sợ. Chị im mồm, không được động đến mẹ tôi. Tôi không bao giờ làm trò dơ bẩn. Nếu có lỗi lầm gì tôi tự mình tạ tội với phu nhân. Còn chị không có tư cách. Đào nói một hơi dài cho thỏa lòng tức giận. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bá Kỳ vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ý muốn hỏi cô có cần anh giúp hay không. Cô không thèm. Cô nắm lấy tay mẹ thật chặt, cúi đầu xin lỗi bà Hằng, nhỏ nhẹ xin phép. Thưa phu nhân, con xin phép đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi. Sau bữa cơm con sẽ tạ lỗi và giải thích với phu nhân sau ạ. Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Ta nói với bà Hiền đưa cơm qua đó cho con. Xin lỗi vì làm con khó xử. Chị Thìn, thông cảm cho sự cố không mong muốn này. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vâng, chào phu nhân. Bà Thìn khép nép đi theo con gái vào trong phòng, không ngoảnh đầu nhìn lại một giây phút nào. Bước chân như bị ai đó xua đuổi, vừa bước đi vừa níu cánh tay của Đào. Có chuyện gì thế con? Nói cho mẹ nghe đi. Con không làm gì xấu hổ đâu mẹ ạ. Chuyện này xảy ra trong đêm mẹ bị tai nạn, con không dám kể, sợ mẹ lại lo lắng lại bệnh thêm nặng. Mẹ à, chúng ta phải đi thôi, đi khỏi đây thôi. Bà Thìn tạm thời nghe lời con gái, tin tưởng vào nó dù chẳng nhớ nó là ai. Nó có phải là đứa con gái ngoan ngoãn hay không? Cớ sao mới 18 tuổi lại quá nhiều mệt mỏi như vậy? Hai mẹ con không ăn được bữa cơm tử tế, bước từng bước thật nhanh về phòng. Oan ức, bi thương phải kìm nén không thể giải thích, chưa thể nói ra khỏi miệng. Bá Kỳ nhìn theo bóng lưng của Đào, thực sự nhức nhối. Anh đợi chờ cô nói ra miệng, cần anh giúp đỡ. Vậy mà cô cứ chịu đựng âm thầm, không hiểu, không thể hiểu nổi Đào đang nghĩ gì. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Uyên, cõi lòng anh càng chán ghét. Cô hài lòng rồi chứ? Đuổi bạn của mẹ tôi đi, cô còn ngồi đây ăn uống được hay sao? Anh Kỳ, anh đừng nặng lời với em như vậy chứ. Em chỉ muốn tốt cho bác gái thôi mà. Bác mới gặp nên không biết, người nhà quê bây giờ thủ đoạn lắm ý. Cô ấy đã làm gì đụng chạm đến cô chưa? Tại sao phải nói nặng lời với người ta? Nhà quê thì sao? Cô ăn lúa gạo ở quê cả đấy. Này, anh vì cô ta mà mắng mỏ em đấy à? Anh có làm sao không đấy? Kìa, bác gái. Bà Hằng thở dài, không ăn uống được thêm gì cả. Bà thấy con trai một mực bênh vực cô gái kia, cũng lấy làm lạ. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc, một lòng tin tưởng chờ đợi Đào giải thích. Bà không muốn chen ngang vào chuyện này nữa, dù sao Đào cũng là người cứu bà. Con bé có làm nghề gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cách đối xử với bà. Hai đứa đừng to tiếng qua lại nữa, ăn cơm đi. Lâu ngày con mới về nhà, đừng để ý chuyện linh tinh. Bác gái nói đúng rồi đấy ạ, để con gắp cá cho bác nhé. Cảm ơn con. Bá Kỳ không nhiều lời, ăn vài hạt cơm cho mẹ vui lòng. Từ lúc gặp lại Đào còn chưa kịp nói với cô lời nào. Không biết vì sao cô lại ở đây, vậy mà Đào lại hứng hờ như không quen biết. Rõ ràng anh cứu cô thoát khỏi bàn tay sơ bẩn của Tạ Quang, cô lại làm anh có cảm giác anh mới chính là thủ phạm. Thật là tức chết. Thấy con trai bẩn thần suy nghĩ không ăn uống gì cả, bà Hằng lại càng chóc mầm. Bọn trẻ thật sự có chuyện với nhau. Tố Uyên này, bác mới ra viện nên còn mệt, cảm ơn con có lòng thành đến chơi. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau một chút đi, bác xin phép đi nghỉ. Dạ vâng, con không làm phiền đến bác nữa, con ở đây với anh Kỳ là được rồi. Để con có mẹ về phòng ạ. Bá Kỳ không muốn ở lại với Tố Uyên nên tìm cách chuồn đi. Toàn đứng dậy cõng mẹ thì bà Hằng cản bước. Bà cũng vì công việc làm ăn sau này của con trai nên nhất định phải làm vừa lòng con gái của đối tác kinh doanh lâu năm. Con cứ ngồi với Tố Uyên, mẹ ngồi xe lăn được rồi. Chú Thành lấy xe hộ tôi, đẩy tôi về phòng. Vâng, thưa phu nhân. Tố Uyên cũng ra dáng gái ngoan được dạy dỗ, đứng dậy cúi đầu chào phu nhân. Bà vừa rời đi được vài phút, ả lại bày ra bộ mặt toan tính mưu mô. Chắc chắn là bác gái rất thất vọng về cô ta nên không thèm ăn uống gì nữa. Cô ăn đủ chưa? Đứng dậy ra về được rồi đấy. Anh khó chịu với em làm gì? Em chỉ nói sự thật thôi. Em biết anh và anh Quang khác nhau, người thì trung tình, người thì lăng nhăng. Cô ta là gái bao của anh Quang, có gì là sai? Cô lo bản thân cô trước đi, đừng dành thời gian cho người khác. Cô không làm việc, không đam mê, không ước mơ, nên cô rảnh quá có phải không? Ai bảo với anh là em không có ước mơ? Ước mơ của em là anh, niềm vui của em cũng là anh. Từ bé đến lớn, tất cả những gì em làm đều là vì anh. Tôi không bắt cô làm điều gì vì tôi, và tôi càng không thích một người con gái như cô. Như em thì làm sao? Bá Kỳ quá mệt mỏi căng thẳng khi phải đôi co với Tố Uyên, một mực đứng dậy khỏi bàn ăn, nói một câu cộc lốc. Cô thật sự không có tương lai, đừng làm phiền đến tôi nữa. Tự đến thì tự về đi. Bá Kỳ, anh đi đâu? Anh không ăn cơm nữa hay sao? Này, Bá Kỳ! Anh cứ đi đường anh. À kêu than cũng hoàn toàn vô ích. Hậm hực, Tố Uyên ném bát đũa xoang xoảng xuống bàn, khiến bà Lê giật mình chạy qua nịnh nọt. Tiểu thư bớt giận, cậu chủ vẫn đang còn giận vì chuyện sức khỏe của bà chủ, không có tâm trí vui đùa. Tôi không vui, tôi đang rất nghiêm túc với tình cảm này. Anh ta thật sự quá đáng. Chắc tiểu thư trách móc mẹ con cô Đào nên mới bị cậu chủ khó chịu. Tôi thấy bà chủ cưng chiều cô ta lắm. Cô ta là cái thá gì mà Bá Kỳ phải quan tâm? Cô ta ở trước mặt chúng tôi ôm ấp với người khác, Bá Kỳ sẽ thấy dơ bẩn chứ không phải là yêu thích. Bà nói linh tinh. Tôi nhìn thấy rất rõ, cậu chủ có để ý đến cô ta. Cô Đào này trông giản dị quê mùa nhưng thực chất rất xinh đẹp. Tiểu thư à, có khi nào cậu chủ thích cô ta rồi không? Bà Lê, bà nói vớ vẩn cái gì thế hả? Dẹp hết đi, tôi không ăn gì nữa. Bà chỉ đường cho tôi, mẹ con nhà nó sống ở đâu? Kìa, tiểu thư, ở dưới nhà ngoài vườn hoa. Nhưng tiểu thư à, đừng làm gì nóng vội. Bà bớt bớt lời lại cho tôi đi. Tôi phải đi xem nó xinh đẹp đến mức nào mà dám nhìn đến Bá Kỳ của tôi. Tố Uyên tức giận đứng dậy vì lời nói của Bá Kỳ mà cơn thịnh nộ càng dâng trào. À bước qua vườn hoa, nhìn thấy căn nhà nhỏ, liền hùng hổ bước đến, tay nắm chặt ngọn cỏ xanh, vò nát đầy tức tối. Đào, Trần Thị Đào, cô ra đây ngay gặp tôi. Đào và mẹ đang chuẩn bị thu gom quần áo để rời đi, tính đợi sau khi phu nhân ăn cơm xong sẽ lên nhà trên chào hỏi. Ai ngờ Tố Uyên lại đứng bên ngoài hung hăng như vậy. Đào bước ra không nao núng. Chị gọi tôi có chuyện gì vậy? Mày còn giả vờ không biết chuyện gì, mày cút ngay khỏi nhà người yêu tao. Người yêu của chị liên quan gì đến tôi? Tôi là bạn của bà Hằng, không một chút quan tâm người yêu của chị. Nhưng anh ấy quan tâm đến cô. Đào nghe xong lạnh cả người. Cái gì mà quan tâm? Một chút cũng không tin. Cô không dao động, vẫn mạnh mẽ đến cùng. Chị nói gì tôi không hiểu. Hai chúng tôi không quen không biết. Chị dựa vào cái gì mà nói anh ta quan tâm tôi? Tôi không thích dây dưa với mấy người chê bai người khác nhà quê. Đúng là nhà quê. Suy nghĩ thì thấp kém nên chỉ được vậy thôi. Nếu cô không quan tâm đến Bá Kỳ thì mời cô đi cho. Chị không có quyền đuổi tôi. Mời chị về cho. Đây là nơi phu nhân dành riêng cho tôi. Chị không có quyền đến đây xúc xỉa. Mày... Giọng điệu của Đào không vừa, mạnh mẽ quyết đoán và thâm cay. Tố Uyên chết sững, muốn đưa tay lên để dằn mặt. Có ai ngờ phải dừng lại động tác vì Bá Kỳ đã đứng trước đám cỏ xanh kia từ bao giờ. Hai tay bỏ túi quần, bình lặng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Hình ảnh hai người phụ nữ đang thì thầm cũng không qua khỏi mắt anh. Tố Uyên giận dữ quay người ra về, không quên để lại một lời cảnh cáo. Hy vọng cô không quan tâm người yêu của tôi. Nếu chỉ cần để ý một chút, hậu quả thế nào cô không lường trước được đâu. Đào chẳng quan tâm, cô đưa ánh mắt qua hồ nước xanh trong kia, nhìn bóng dáng cô đơn của Bá Kỳ, trong lòng thực sự không hiểu. Người như anh lại có thể để ý và bằng lòng với Tố Uyên sao? Đúng là nổi nào úp vùng đó. Đào quay vào bên trong, trấn an bà Thìn rồi mạnh dạn tuyên bố. Con còn ít tiền, không nhất thiết phải tìm được nhà rồi chuyển ra ngoài. Chúng ta đi luôn bây giờ, thuê tạm nhà nghỉ ở mấy hôm. Con sẽ nhanh chóng tìm nhà, ở đây rắc rối quá mẹ ạ. Nhưng ai là người đẩy phu nhân xuống hồ nước hả con? Liệu hai mẹ con mình đi, phu nhân có nghi ngờ gì không? Con sẽ hỏi phu nhân, thật sự con cũng rất khó chịu. Tố Uyên ra xe hơi sang trọng, bức bối gọi điện ngay cho Tạ Quang trách móc. Anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Tại sao đàn bà của anh lại có mặt tại nhà của Bá Kỳ? Anh nói đi, nói cho tôi. Tố Uyên, em ăn nói kiểu gì thế hả? Quát nạt anh cái gì? Đàn bà nào của anh ở nhà Bá Kỳ? Là Đào, Trần Thị Đào. Em không bao giờ quên được con bé nhà quê đó. Cái gì? Em vừa nói gì? Đào và Bá Kỳ có quan hệ với nhau sao? Không phải quan hệ kia, nhưng hai người đó đang sống chung một nhà. Tạ Quang, anh giải quyết vấn đề này đi. Bá Kỳ là của em, chỉ riêng mình em thôi. Bình tĩnh lại đi, anh sẽ hỏi lại Bá Kỳ. Nói xong, Tạ Quang tắt máy ngang ngược, trong lòng dâng lên cảm giác bị phản bội. Cô gái này chính là 5% cổ phần bị đánh đổi. Cô ta là ai mà khiến Bá Kỳ điên loạn như vậy? Tạ Quang bị ý nghĩ trong đầu khiến hắn phát điên, liền chạy đến quán cà phê tìm chị Hiền hỏi chuyện cho ra lẽ. Chuyện chăn dắt gái, chị nói gì với con bé Đào để nó tiếp cận đến bạn của tôi? Thật sự không thể chấp nhận. Cậu Quang, cậu nói gì chị đây không hiểu. Con Đào nó hết giá trị lợi dụng. Em cũng có được cái thứ em muốn rồi, nay còn tìm đến đây làm gì chứ? Tôi không cần gái, tôi chỉ cần biết Đào đang đâu. Chị đuổi mẹ con nhà nó đi rồi. Mẹ nó bị tai nạn, con làm được cái gì đâu. Chị thuê người làm mới rồi, không cần đến nó nữa. Đuổi nó ra ngoài tự sinh tự sát. Vậy cô ấy đã biết tôi là người đứng sau mọi chuyện rồi sao? Chả biết, nó có thông minh để biết được không? Mà tại sao cậu còn hỏi về nó làm gì? Cái đứa đó có cái gì mà tất cả người làm trong quán đều thắc mắc về nó thế hả? Tôi có việc cá nhân, sim điện thoại rác tôi vứt rồi. Chị đưa số của Đào cho tôi được chứ? Cũng được thôi. Chị Hiền không do dự, đưa số của Đào cho Quang. Trong lòng nhiều thắc mắc, nhưng cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Trong cái quán này, ngoài Lành và Đào ra, còn có ai lọt vào mắt xanh của Quang nữa đâu. Con bé mới nhận vào làm cũng xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng Quang giờ đây đã khác rồi. Một lần tuột tay Đào, lại bị Bá Kỳ nắm chặt tay. Hắn chỉ là không cam tâm, nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Chiều tà trong căn nhà gỗ nhỏ, phu nhân lại hẹn Đào cùng với bà Thìn ngồi bên hồ nước xanh. Thấy Đào bồn chồn không yên, phu nhân biết cô có điều muốn nói. Bà vẫy tay cho người làm rời đi, thì thầm với Đào. Con cứ ở lại đi, không ai làm phiền đến hai mẹ con nữa. Ta cần biết ai đứng sau đẩy xe lăn xuống hồ. Lúc đó chẳng phải là minh oan cho con rồi sao? Hai mẹ con muốn đi ta không cản, giờ thì chưa được. Con biết phu nhân có ý tốt muốn giữ con lại, con cũng tin phu nhân đã liệu tính việc này. Con xin nghe lời, nhưng con vẫn đi tìm nhà trọ, mong phu nhân đồng ý với con. Hôm nay Bá Kỳ về, ta nhờ con trai ta tìm giúp con. Thấy hai đứa có vẻ quen biết nhau từ trước, nên con đừng ngại. Bạn bè là duyên số, cứ yên tâm nhé. Dạ không cần đâu bác, con tự lo được mà. Con đồng ý ở lại, mong phu nhân cứ kệ con ạ. Con bé này không nên cãi bướng, có người giúp phải vui chứ. Nắng nóng, lang thang một thân một mình trên đường không tốt. Cứ quyết vậy đi nghe. Nào, chị Thìn uống trà đi, loại này tốt cho đường tiết niệu đấy. Vâng, thưa phu nhân, cảm ơn phu nhân vì mọi chuyện. Bà Thìn trong lòng rất muốn ở lại. Làm rõ mọi chuyện, bà sẽ rời đi. Trí nhớ còn chưa lấy lại được, mọi chuyện xấu đổ ập đến. Bà không thể hèn mọn rời đi. Lúc này mới mỉm cười, tấm tắc khen trà ngon. Giữ chân Đào, bắt cô phải nói lời cảm ơn. Đừng đưa ra bộ mặt xám xịt kia. Còn không mau cảm ơn phu nhân đi, con đừng bướng nữa. Dạ con cảm ơn bác, con sẽ nghe theo ạ. Phu nhân gật đầu hài lòng. Trong ánh nắng chiều tà còn sót lại, ba thân ảnh hiền hòa ngồi bên nhau. Nhìn cảnh tượng này, Bá Kỳ thật sự quá đỗi kinh ngạc. Mẹ của anh trước giờ chưa từng cho phép ai làm phiền. bà muốn yên tĩnh một mình ngồi ở hồ nước đó, suy tư, trầm mình vào bi thương khi bị chồng phản bội. Bà từng khép lòng như thế, cớ sao giờ đây có thể vui vẻ với hai mẹ con Đào như vậy? Thật sự anh rất tò mò. Tạ Quang sau khi có số điện thoại của Đào, gọi ngay cho cô để muốn hỏi cô vài điều. Chỉ là Đào để điện thoại trong ba lô nên không nghe máy. Hắn tức giận đập tay vào vô lăng ô tô, căm hờn không rõ nguyên nhân. Tại sao hắn lại có cái cảm giác này? Phẫn nộ và căm tức, không chịu được sự đả kích của con tim, tiếp tục gọi cho Bá Kỳ trách móc. Cậu chứa chấp cô ta sao? Cậu đang muốn trêu điên tôi có phải không? Mất 5% cổ phần, cậu không cam lòng chứ gì? Tố Uyên lại mách lẻo với ông rồi sao? Ông muốn gì? Hậm hực không chịu được à? Trao đổi xong phẳng rồi, đừng có lắm trò. Tại sao cậu làm thế với tôi? Cậu cướp đàn bà của tôi, tại sao? Tôi không cướp của ông, mà hình như số phận sắp đặt sẵn rồi. Cô ấy đang ở đây và không phải do tôi kéo về. Tôi nên chấp nhận số phận thôi. Nghe rõ đây Bá Kỳ, từ bé đến lớn tôi và cậu chưa bao giờ đụng chạm. Vì sao thì cậu biết rõ rồi đấy. Lần này cậu muốn giữ cô ta thật sao? Ném cô ta đi. Tại sao? Ông tiếc cô gái này vậy hả? Vậy sao ông không tử tế với cô ấy từ đầu? Ông biết không, cô ấy đang ở ngay gần tôi. Miệng thì cười nhưng vẻ mặt rất đáng thương. Ở trong nhà của tôi thì nhất định tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Bá Kỳ, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Không phải tôi thích cô ta, mà bởi vì tôi muốn, không muốn ông tranh giành với tôi bất cứ thứ gì, kể cả con gái. Tùy ông, tôi không cản. Lạnh lùng cúp máy, nhìn xung quanh căn biệt thự to lớn này một lượt, nỗi sợ có kẻ xấu trong nhà lại bùng phát trong lòng. Bá Kỳ tự hỏi, chuyện này liệu có liên quan gì đến Tạ Quang hay không? Bà Kỳ đã tự đưa ra một quyết định, sẽ trở về nhà một thời gian để xem ai có thể bắt nạt được mẹ và phá hoại được gia đình này. Dù là ai đi nữa, nhất định anh cũng sẽ không buông tha. Chiều tối, sau khi thưởng trà ngoài vườn hoa, Đào lại tự tay xếp quần áo vào tủ gỗ. Hai mẹ con cứ ẩm ương với nhiều dự tính. Xong xuôi, cô lấy điện thoại ra xem, thấy có rất nhiều tin nhắn từ số lạ. Mở ra đọc càng khiến cô choáng váng hơn. Là Tạ Quang nhắn tin cho cô. Đào à, anh Quang đây. Đọc tin nhắn gọi lại cho anh. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Anh biết em còn giận anh, cho anh giải thích được không? Em đừng nghe Bá Kỳ nói gì hết, nghe máy của anh đi. Đào chưa vội gọi lại, hoặc có lẽ cô không gọi cho người đàn ông này nữa. Cô không muốn có bất cứ liên lạc nào với kẻ tồi tàn này. Không giây phút nghĩ đến cũng không, bởi vì trước mắt Đào, Đào cần tìm nhà trọ để cùng mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Tối đó trong bữa cơm, Đào xin phép phu nhân được dọn dẹp phụ giúp với bà Lê. Cô không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi. Bà Hằng lúc đầu không đồng thuận, nhưng nhìn thái độ dứt khoát của Đào, đành nhường cô một bước. Dù sao, việc rửa bát lau nhà cũng không khó khăn với cô bé giỏi giang này. Bà Lê sau khi nhìn thấy phu nhân rời đi, không giữ phép lịch sự tối thiểu với Đào nữa, bỏ mặc cô dọn dẹp một mình, đứng bên cạnh sai bảo. Mẹ thì đẩy người xuống hồ, con gái thì tiếp cận đàn ông. Hai mẹ con nhà này đáng sợ thật đấy. Nghe xong Đào hết hồn, không ngờ người giúp việc lại dám nói thẳng với cô như vậy. Một lần chưa từng coi cô là khách của bà chủ, Đào bình thản nhẫn nhịn, vì trước sau gì cũng rời khỏi đây, nên không bùng phát tức giận. Thưa bà, cháu không biết đắc tội gì với bà, hay mẹ con cháu vào đây làm bà khó chịu. Nếu vậy cháu xin lỗi, nhưng mẹ cháu không làm chuyện hại người, càng không bao giờ nói xấu ai. Còn chuyện cháu tiếp cận với ai là việc riêng của cháu, không phải chuyện của bà. Mày cũng mồm mép ghê lắm nhỉ, tưởng nói vậy là bao che được âm mưu. Còn khuya, cậu chủ nhà này có vị hôn thê rồi, họ sắp cưới rồi đấy, mày đừng hòng bước chân xen ngang. Ôi trời ạ, à, bà nói như vậy cháu có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Biết đâu cháu sẽ chen chân vào đấy. Ở nhà cháu ấy mà, một tay cháu xách hai con lợn tắm rửa cho nó đấy. Bà được 40 cân không? Có khi cháu chỉ cần một ngón tay thôi ấy. Mày còn mất dạy. Bà là người giúp việc, hãy làm đúng bổn phận của mình. Tôi không ở đây lâu dài nên tôi không sợ bà. Tôi có bố có mẹ dạy dỗ, ăn cơm bố mẹ tôi nuôi. Bà nên sợ tôi mới phải, vì tôi là khách của phu nhân. Bà hiểu rồi chứ? Nói xong, Đào bỏ cây lau nhà vào tay của bà Lê, một mạch bỏ ra bên ngoài, để lại bà ta xanh mặt tức tối. Nhưng có tức giận đến đâu cũng không làm gì được Đào. Cô bất cần đến mức chẳng sợ ai nữa. Người thân quen chị em làng xóm như Mụ Hiền còn làm tổn thương Đào thì người dưng thù ghét là chuyện bình thường. Đào chẳng sợ, cũng không buồn, cứ sống đúng với lương tâm của mình mà thôi. Đứng trước đám cỏ xanh mướt, hít thở bầu không khí trong lành, tâm hồn khô cằn kia như được tưới nước. Cô nhắm mắt hưởng thụ tinh túy của thiên nhiên nơi này. Đây là ước mơ của nhiều người, những con người bon chen với cuộc sống ngoài kia, dễ gì có cơ hội được như cô chứ. Vậy nên cứ ra sức mà tận hưởng, mai kia lại phải đối đầu với thực tế. Cô gái nghèo và mẹ già mất trí nhớ, cô đang cố gắng lấy lòng mẹ tôi phải không? Bà Kỳ vừa lắp xong camera trong khoảng hồ rộng lớn này, nhìn thấy Đào đứng ở đây, trong lòng anh nghĩ ra hàng vạn câu chào hỏi để bắt chuyện với cô. Nào ngờ câu nói phát ra miệng lại là câu nói sốc óc như vậy. Anh khiến Đào chán ghét ra mặt. Nên làm như vậy còn gì? Lấy lòng một người rất khó, anh nghĩ đơn giản hay sao? Vậy là cô tự xác nhận cô cố tình tiếp cận mẹ tôi, lấy lòng bà. Đúng, phu nhân là người có tiền, tôi nên làm tốt hơn nữa, để có thêm tiền, không phải đi tìm việc vất vả, không phải gặp những người không tốt. Ý của cô tôi không tốt sao? Tôi đã cứu cô một mạng đấy. Tôi sẽ cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi, nhưng không khẳng định anh là người tốt. Trước lời lẽ cứng rắn của Đào, bá Kỳ nín cười, bằng lòng với lời nói của cô. Dĩ nhiên nếu đặt vào vị trí của anh cũng không bao giờ đem lòng tin dành cho một kẻ bệnh hoạn. Anh là bạn của kẻ bệnh hoạn, anh phải chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng nếu chịu cảnh trừng phạt với Đào, anh sẽ có chút thú vị đấy. Cô gái khiến mẹ anh động lòng, anh thật sự muốn biết cô ấy có gì. Không sao, tôi chấp nhận xấu xí trong mắt cô. Cô về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi có nhiệm vụ đưa cô đi tìm nhà trọ đấy. Anh chấp nhận sao? Anh có thể từ chối cơ mà. Tôi không thể cãi lời mẹ được. Con cãi mẹ là con hư, cô hiểu chứ? Nói xong, bá Kỳ nhún vai rời đi. Nhìn theo bóng dáng đĩnh đạc, bờ vai lớn rộng kia, Đào có chút ghen tị. Công tử con nhà giàu có khác, nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Người như thế ở quê Đào còn chưa bao giờ thấy. Cô chìm vào làn gió mát, ngắm nhìn bầu trời về đêm. Lòng nhớ đến hai đứa em, lại có thêm động lực cho cuộc sống. Hạnh phúc là gì? Có mẹ gần bên, có gia đình chờ đợi, bản thân có sự cố gắng, Đào sẽ chấp nhận hết khó khăn đến với mình. Đúng như lời đề nghị của phu nhân, Đào được bá Kỳ hộ tống đi tìm nhà trọ. Khác xa với tưởng tượng của Đào, anh lại đưa cô xem chung cư cao cấp. Mỗi căn nhà phải rộng gấp đôi căn nhà ở quê. Nhìn thấy người đàn ông này chăm chú lắng nghe anh chàng môi giới trình bày, Đào xót ruột chen ngang. Không được đâu, tôi không thể ở đây được, anh tìm nhà cho anh đấy hả? Hay đi thuê tòa tháp cho cô ở. Mẹ tôi bảo cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Mẹ tôi muốn cô được ở đủ đầy, cô phải chấp nhận thôi. Ai bảo cô cứu mẹ tôi chứ? Phu nhân nói gì với anh mà anh có giọng điệu hiểu lầm tôi thì phải. Không hiểu lầm, tôi cảm ơn cô còn không hết. Xem như căn phòng này cô không ưng chứ gì. Chúng ta đi xem chỗ khác nhé. Này anh kia. Bá Kỳ ung dung bỏ hai tay vào túi quần, bước nhanh về phía trước. Đào phải nhấc chân cao mới đuổi theo kịp, phẫn nộ với kiểu đùa giỡn không hay ho của người đàn ông này. Hai thân ảnh đi dạo khắp các đường lớn. Dĩ nhiên Báo Kỳ không chịu đánh tay lái vào con hẻm nhỏ. Ngồi trên xe, Đào chỉ biết than ngắn thở dài. Ngày mai á, anh không cần chở tôi đi đâu, tôi tự đi tìm được rồi. Anh chạy xe đi dạo cho tốn xăng đấy chứ. Cô đang chê bai tôi đấy à? Ý cô là gì? Ý gì nữa? Anh chạy ngoài đường lớn thế này thì lấy đâu ra nhà trọ? Phải vào các con hẻm nhỏ, ngoài này chỉ toàn nhà cao cửa rộng, mất công toi một ngày. Phụ nữ thường hay nói nhiều nhưng lại chả được điều gì hay ho. Có ai bắt buộc ngày hôm nay phải tìm được nhà đâu. Cô làm khó tôi rồi đấy, tôi giận cô rồi. Ôi trời ơi, anh giận tôi? Anh bao nhiêu tuổi rồi còn hờn giận? Tôi nói gì sai à? Vì cô nói đúng nên tôi giận. Thôi tôi đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Tôi đưa cô đi ăn đồ ngon. Không được cảm giảm tôi nữa đấy. Tôi về ăn cơm với mẹ, bà vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện. Tôi sợ bà gặp chuyện, anh cho tôi về đi. Cô yên tâm, mẹ tôi sẽ bảo vệ mẹ cô. Đào nghe xong câu nói này lại chỉ biết cười. Một người phụ nữ ngồi xe lăn sẽ bảo vệ được một người khỏe mạnh đi lại bình thường được hay sao? Lời nói phát ra từ miệng của anh nghe thật hài hước, nhưng đó là sự thật. Bà Hằng sau vụ việc bị ngã xuống hồ nước giờ đây đã thận trọng hơn rất nhiều, luôn cố gắng bảo vệ bản thân và người bị vu oan. Bao nhiêu năm thương trường, chả nhẽ bà lại không hiểu có người muốn đổ tội cho mẹ con Đào. Ngồi lặng lẽ bên dòng sông thơ mộng, ánh đèn chiếu rọi mặt nước hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Đào, khiến Bá Kỳ choáng ngợp. Một cô gái không son phấn lại có thể đẹp đến nao lòng. Cô ăn gì? Cao lầu nhá. Ừ, ăn gì tôi sẽ ăn như vậy. Ăn nhanh rồi còn về được chứ. Tôi không ăn thịt cô đâu mà cô sợ. Tôi không phải Tạ Quang. Nhắc đến Tạ Quang, dòng tin nhắn của hắn lại dội về trong tâm trí. Cô có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng lại chưa biết mở lời thế nào. Chờ người phục vụ bê thức ăn rời đi, Đào mới lý nhí. Anh giúp tôi như vậy, Tạ Quang có nói gì anh không? Hai người là bạn thân lâu năm ha? Là những người bạn trong khuôn khổ. Bố mẹ chúng tôi đều làm ăn với nhau. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Chỉ có tiệc tùng chơi bời, có thể gọi là qua mắt phụ huynh. Mệt mỏi nhờ. Có ai bắt ép ai phải làm như vậy đâu. Anh không thích thì thôi chứ. Nhà cô buôn bán heo gà, cô phải chơi với người tiêu thụ chúng chứ, phải không nào? Tự dưng anh lôi heo gà vào đây làm cái gì chứ? Tôi không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Vì Tạ Quang có nhắn tin cho tôi, bảo có chuyện muốn nói với tôi. Cô thích anh ta sao? Đào ngập ngừng cười trừ. Thích sao? Cô có chút rung động chứ. Tạ Quang từng đối rất tốt với cô, đối xử như những cặp đôi hẹn hò. Chỉ là cô chưa chính thức nhận được lời tỏ tình mà thôi. Giờ đây không còn chút tình cảm nào nữa, vì Tạ Quang thật sự tồi tệ. Cô đủ thông minh để cảm nhận, chị Hiền nói cũng không sai. Người như Tạ Quang đối xử với ai đó chắc chắn có lý do. Lợi dụng hay yêu thương còn dựa vào may mắn của đối tượng. Cô là một sai lầm, sai lầm tuổi 18. Tôi từng nghĩ anh ta tốt với tôi, đến sau cùng công việc mới còn không có, trách tôi tham lam, không trách được người khác. Cô giáo dạy văn từng nói với tôi rằng không có gì trên này miễn phí cả. Ngay cả việc phu nhân mời mẹ con tôi về nhà, tôi cũng rất khó xử. Anh nên giúp tôi nhanh chóng tìm được nhà đi. Không phải đâu, có người sẽ tốt với cô mà không đòi hỏi gì. Cô còn nhỏ, chưa biết gì đâu. Vậy anh biết rồi hả? Đó là cái gì? Cái gì mà tốt nhưng không cần đòi hỏi? Vừa hỏi, Đào vừa dương đôi mắt to tròn long lanh về phía Bá Kỳ, khiến anh ngẩn ngơ quên bén đi câu đối đáp. Anh đang ngắm nhìn cô, bị phô ra vài lời tra khảo. Không biết trong miệng ẩn chứa điều gì, chỉ thấy ánh mắt kia, đôi môi kia cực kỳ quyến rũ. Là anh đã bị cô hớp hồn sau từng ấy năm chia tay mối tình đầu. Xuân Kiều, người bạn gái đầu tiên và duy nhất của anh, cô ấy cũng từng dùng ánh mắt thơ ngây kia, nụ cười trong sáng kia để nói chuyện đối đáp với anh. Chỉ tiếc sau 4 năm quen nhau, trái tim của anh cũng không thể giữ chân được cô ấy. Người đã ra đi đầu không ngoảnh lại. Ơ hay, tôi hỏi anh mà anh không trả lời. Tôi ăn đây nhá. À ừ, cô ăn đi. Xem cao lầu ở đây có ngon không. Nếu ngon tôi sẽ mua về cho hai bà mẹ ở nhà, còn không ngon thì không dám bày vẽ. Anh rất quan tâm đến phu nhân, sao anh không ở nhà cùng bác ấy? Mấy hôm tôi đến, bác ấy chỉ có một mình. Nhà to và rộng như vậy, ở một mình buồn lắm. Tôi có chuyện với bố nên ít ở nhà. Thôi chúng ta ăn đi. Tưởng không có gì để nói với nhau, ai ngờ bữa ăn trở nên chậm chạp hơn, vì có bao nhiêu câu hỏi thắc mắc. Đào cũng không còn khắt khe với chàng trai này nữa. Cả một ngày dài chở cô rong ruổi trên đường, chắc anh cũng mệt rồi. Cô con gái nhà nông còn thấy mỏi chân, mỏi gối, huống hồ anh là công tử nhà giàu. Không bài xích anh nữa, cùng nhau ăn một bữa thật vui. Sau khi quyết định mua thêm 2 suất cao lầu ra về, Đào hí hửng cầm trên tay. Nhìn dáng vẻ của cô, Bá Kỳ lại kéo miệng tạo thành nụ cười tế nhị. Cô vẫn là một đứa trẻ con giả vờ trưởng thành, cứ giả vờ cứng rắn trước mắt anh làm gì chứ. Cô cứ cầm như vậy sao? Treo lên góc xe đi. Không được, tôi cầm cho chắc. Cao lầu ngon thế này treo lên kia, nhỡ đổ ra xe của anh thì sao? Xe đắt tiền tôi không đền nổi đâu. Cô không có tiền thì làm cách khác. Lúc nào cô cũng tiền tiền. Cô khao khát tiền lắm sao? Dĩ nhiên rồi, tôi rất thèm tiền. Vì tiền nên mới phải vào Sài Gòn này đấy. Anh làm sao mà biết được những người không có tiền như tôi chứ? Vậy tôi sẽ cho cô tiền. Cô cần bao nhiêu? Anh đừng đùa nữa, tôi lại phải bán mạng cho anh à? Tôi chỉ cần anh tìm giúp tôi cái nhà trọ là được rồi. Tôi muốn nhanh chóng đi làm và mong mẹ nhanh hồi phục trí nhớ. Ngày mai tôi sẽ tìm được cho cô, mà mẹ tôi cũng phải ưng nữa. Cô là ân nhân của bà, cô không chạy khỏi sự báo đáp đâu. Mẹ tôi khó tính lắm đấy. Không hề nha, anh nói dối. Phu nhân đã rất dễ tính và đáng yêu luôn. Nói khen người ta được một câu, miệng đã cười toe toét. Cả anh và cô đâu có biết Tạ Quang đang đứng ở bên ngoài biệt thự chờ đợi cả tối khuya. Nhìn thấy hắn ta đứng dựa thân người vào xe, Bá Kỳ có chút ngạc nhiên. Tạ Quang chưa bao giờ trưng ra bộ mặt thế kia. Đợi người giúp việc mở cổng, anh dặn Đào ngồi yên trên xe, hai chân bước xuống đối đáp với hắn. Ông làm gì trước nhà tôi thế này? Giúp việc nói, cậu đưa Đào đi tìm nhà, tôi muốn gặp cô ấy. Lý do? Ông đừng bày trò nữa, rảnh quá thì kiếm việc mà làm đi. Tôi không thích cô ta, nhưng cậu để cô ta vào mắt thì tôi muốn phá. Cậu hài lòng rồi chứ? Ông nghĩ rằng tôi để ý đến cô ta sao? Một đứa nhà quê như cô ta thì có thứ gì lọt vào mắt của tôi? Nhan sắc, tài năng, cô ta không có gì hết. Đào bước xuống xe, chậm rãi bước đến phía sau và nghe hết những gì Bá Kỳ vừa nói. Mãi đến khi túi thức ăn rơi xuống đất tạo nên một tiếng động nhẹ, Bá Kỳ mới hốt hoảng quay lại, lúng túng không biết điều mình vừa nói cô gái này có nghe lọt tai. Tạ Quang chớp cơ hội bước gần đến trước mặt Đào nhanh miệng. Anh có nhắn tin và gọi cho em rất nhiều, tại sao em không nghe máy, không gọi lại cho anh? Anh Quang, anh còn muốn gặp tôi làm gì? Anh muốn giải thích, anh sợ em hiểu nhầm. Đào à, chúng ta nói chuyện với nhau một lát được chứ? Bá Kỳ bước đến kéo Đào tránh khỏi túi đồ ăn vương vãi, sợ dính bẩn vào chân của cô. Ánh mắt phán xét chằm chằm nhìn Tạ Quang, có vẻ như Quang không sợ, tiếp tục đợi chờ câu trả lời của Đào. Đào vừa nghe Bá Kỳ nói lời khinh bỉ cô ra mặt, toàn thân run rẩy. Người đàn ông cười nói với cô cả một ngày dài lại sẵn sàng buông lời thóa mạ. Hai người đàn ông khi nói chuyện với nhau lại sỗ sàng như vậy. Cô là con rối của hai người họ. Không đúng, phải là đàn bà. Đàn bà là thứ đồ chơi của hai người họ. Thật sờ bẩn. Đào run người tức giận, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Bá Kỳ. Nhìn thấy người giúp việc mở cổng, cô xoay người bước đi, không quên nói với Tạ Quang một câu chí mạng. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đủ rồi, từ giờ trở đi đừng làm phiền tôi nữa. Đào, Đào à, anh sẽ gọi, sẽ nhắn tin, đừng hiểu lầm anh nữa. Đào thẳng thừng bước về phía trước, lạnh lùng và bi thương. Cô không để tâm lười của Quang, cô đang bận tâm đến mảnh cứa sát thương của Bá Kỳ. Bọn họ nói đúng, cô nhà quê, cô không nên có mặt ở đây, cô không hợp về nơi này. Niềm vui lúc tối chỉ là giả tạo, tài tình của Bá Kỳ. Đào thật sự khâm phục sự giả tạo này. Thật sự khâm phục. Ông đừng làm phiền cô ấy nữa, cô ấy đang phải tìm nhà, tìm việc. Ông hứa nhưng không làm, giờ đây ông còn quay lại tìm cô ấy làm gì? Tôi sẽ giúp Đào là mọi việc. Suốt nửa năm theo đuổi cô ấy, tôi nhận ra một điều, tôi cũng thích cô ấy. Tôi sẽ theo đuổi lại. Từ ngày mai tôi sẽ đến đón cô ấy đi tìm nhà, không phiền đến cậu nữa. Tôi sẽ trả lại 5% cổ phần để chứng minh tôi thật lòng với Đào. Tôi thật sự muốn biết cô ấy thú vị thế nào mà Bá Kỳ cậu lại để vào mắt. Ông đừng làm trò nữa. Tố Uyên nhờ cậy ông chứ gì. Dẹp ngay cái trò bẩn thỉu của hai người đi. Không, không, cái này tôi tự nguyện. Tạm biệt. Tạ Quang hả hê với mục đích của mình, sẵn sàng trả lại cổ phần lấy được từ Bá Kỳ để mình chứng minh lòng thành với Đào. Nhìn hắn lên xe rời đi, Bá Kỳ thấy cùng cực phẫn nộ. Anh không biết phải bảo vệ Đào bằng cách nào. Lời nói vừa rồi chỉ là lời nói dối. Anh muốn cô được an toàn, chỉ không ngờ lại để cô nghe thấy được sự đau lòng đó. Con thuyền này anh vừa muốn xuống, nhưng có lẽ phải ở lại. Lênh đênh trên biển hay cập bến, dù thế nào cũng sẵn sàng chấp nhận. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô đã níu giữ trái tim anh. Dù có ra sao, anh cũng chấp nhận. Màn đêm che giấu đi nhiều âm mưu xấu xa và bẩn thỉu. Đứng phía ban công chờ đợi cậu chủ, bà Lê lại thu thập được nhiều thứ gai mắt. Bà ta tự nhủ sẽ nói hết cho Tố Uyên biết, vì một đứa con gái mà hai người bạn thân đã thực sự chấp nhận đối đầu nhau. Bà Lê, bà dọn thức ăn đổ rơi xuống đất giúp tôi nhé. Mẹ tôi nghỉ ngơi rồi chứ? Vâng, thưa cậu, bà ăn tối và đang ngồi phòng khách. Cậu chủ đánh xe vào, cứ để đấy tôi dọn dẹp cho ạ. Cảm ơn bà. Nhìn theo bóng dáng nam thần của Bá Kỳ rời đi, trong lòng bà Lê nổi lên sự chán ghét. Bà nguyết dài, vừa lau dọn, vừa nghĩ cách để tống khứ những người chán ghét xung quanh. Và mục tiêu chính là người đàn bà quyền cao chức trọng đang bị tật nguyền bên trong kia. Thù ghét 20 năm nay không thể nào dừng lại được nữa. Đầm lao thì phải theo lao thôi. Bà ta được sự giúp sức của Tố Uyên, chắc chắn sẽ thành công. Người đàn bà già cỗi với quá nhiều âm mưu. Một cô gái ngây thơ bị tổn thương sâu sắc, một chàng trai vạ miệng day dứt khôn nguôi. Biệt thự đã tắt đèn từ lâu nhưng vẫn còn chứa đựng nhiều tâm trạng bất ổn. Con người muốn bình yên nhưng cuộc sống lại không cho phép như vậy. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây.